chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1669, chương 1669 một đóa bá vương hoa. Thượng quan Kỳ sắc mặt đều đen, tiểu tử thúi, dám nói không phải cố ý. Tới, tiểu tử, đừng đùa âm, xuống dưới, chúng ta ấn chúng ta nam nhân phương thức giải quyết vấn đề. Tư Đồ Phong sắc mặt cũng chưa biến một chút nói, người xác định, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, Thượng quan Kỳ, người muốn làm sao, chạy nhanh đào binh đi thôi. Nàng chính là tận mắt nhìn thấy Tư Đồ Phong một chọn mười mấy. Còn có thể lông tóc vô thương, các thiếu niên, đừng tìm chết a. Thượng quan Kỳ lại là hiểu sai ý. Ha ha, nữ thần càng để ý tiểu tử này, hắn càng muốn giết chết tiểu tử này. Lập tức ngưỡng đầu nói, xác định a, như thế nào, tiểu tử, có dám hay không? Tư Đồ Phong đinh xong cuối cùng một cây đinh, từ cây thang trên dưới tới, đem cây búa đưa cho Trần Thanh Thanh, rồi sau đó vỗ vỗ tay nói, hành a, vừa lúc cùng các ngươi chơi mấy cái. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói, Tư Đồ Phong, ngươi nhưng đừng sằng bậy, nhà đầu cùng ai tương đối hữu hảo. Ách, những người này trừ bỏ Thượng quan Kỳ ta ai đều không thân, cho nên. Thượng quan Kỳ nhẹ điểm tấu đi, mặt khác tùy ý, tụ chúng nháo sự tổng nên cấp điểm nhan sắc nhìn xem. Thành, một khi đã như vậy, Thượng quan Kỳ phải không? Đi đâu bắt đầu, nhà a, tiểu tử này đảo còn khá biết điều. Đi, bên ngoài tất cả đều là đất trống, một mình đấu vẫn là quần ẩu. Ta định đoạt, ân, người định đoạt. Thượng quan Kỳ lập tức trong lòng không để ta đi. Tiểu tử này không phải là cái người biết võ đi. Bất quá không sợ, nếu tới tìm cha, tự nhiên cũng là mang theo mấy cái người biết võ. Hảo thuyết, đi liền đã biết. Ngoài phòng mọi người, nghe được trong phòng đối thoại, lúc này đã đều bắt đầu ngo ngoe dục dịch, làm cho Tư Đồ Phong vừa ra khỏi cửa liền bắt đầu bị vây quanh, rất là lâm nguy sợ. Bay lên một chân, trước đá phiên một cái, 5 phút không đến, trực tiếp đổ đầy đất. Ai ra, ta eo, ta mông, Thượng quan Kỳ, không phải nói là cái tiểu bạch kiểm sao? Này rõ ràng chính là cái người biết võ. Thượng quan Kỳ mới vừa xem mọi người đánh không lại, cũng ra tay. Kết quả cánh tay thiếu chút nữa không bị Tư Đồ Phong cấp vặn gãy, lúc này sắc mặt nhăn nhó nói. Lục Cảnh Dương hố lão tử. Các huynh đệ, đi, về sau ở tìm thằng nhãi này tính sổ. Tư Đồ Phong lại kêu trụ hắn nói. Từ từ, đánh đều bị ngươi đánh, còn có gì phải làm sao? Nếu biết Lục Cảnh Dương hố của các ngươi, vì sao còn tìm ta tính sổ? Không nên tìm hắn sao? Lục gia bọn lão tử không thể trêu vào, này lý do đủ sao? Đủ, khi nào tới tìm ta tính sổ? Tiểu tử ngươi ở kinh thành đãi mấy ngày? Có lẽ, đợi cho cuối năm lại trở về ăn Tết hành. Tiểu gia nhớ kỹ, ân, ta cũng nhớ kỹ, trở lại phàm trần. Lớn nhất lạc thú chính là tác hợp những người này ở bên nhau. Nếu Thượng quan Kỳ đều xuất hiện, như vậy Ly Mộc Phỉ Phỉ cũng không xa. Thượng quan Kỳ đi rồi. Trần Thanh Thanh từ nhà tranh chui ra tới nói. Tư Đồ Phong, ngươi không sao chứ, ta thực hảo, một chút việc nhi đều không có. Nha đầu, chúng ta sang năm cũng tới kinh thành đi học đi a. À, vì cái gì? Bởi vì, kinh thành có vài đối tình lữ, yêu cầu hắn tới tác hợp, bởi vì ta không nghĩ ngươi bởi vì ta đi Vân Thành đi học. Trong lòng lại vướng bận ra ra, ta mụ mụ đã trở lại, trị liệu thực thuận lợi, tin tưởng thực mau liền sẽ tỉnh lại, đến lúc đó ra ra bên người có cha mẹ làm bạn. Nhà đầu cha mẹ lại một chốc hồi không tới, ta có thể bồi ngươi cùng nhau ở kinh thành, làm bạn ra ra, còn có Tử Ngâm cũng cùng nhau, chính là, cha mẹ ngươi sẽ đồng ý sao? Cảm giác Tư Đồ Phong cái gì đều ở vì nàng suy nghĩ. Làm cho nàng trong lòng đều có chút băn khoăn, sẽ đồng ý, nếu thật sự có thể đồng ý. Tư Đồ Phong, kinh thành là ta từ nhỏ lớn lên địa phương, ta thân nhân bằng hữu đều ở chỗ này, hiện tại gia gia cũng không ép ta cùng Lục Cảnh Dương đính hôn. Ta khẳng định là càng vui trở về đi học, nhưng, ta liền cảm thấy này dạng đối với ngươi sẽ thực không công bằng. Nha đầu, ngươi đã là trời cao ban cho ta tốt đẹp nhất lễ vật. Vì ngươi làm bất luận cái gì sự, đối ta đều là công bằng, Tư Đồ Phong. Ai, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngươi tổng đối ta tốt như vậy, ta đều biết muốn như thế nào hồi cho ngươi, không cần hồi. Nha đầu liền nghĩ, có lẽ ta đời này đối với ngươi tốt như vậy, đều là đời trước thiếu ngươi đâu. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói, ngươi đây là liền lý do đều cho ta nghĩ kỹ rồi sao? Có loại này khả năng tính không phải sao? Hảo nha đầu, chúng ta có thể đi rồi, à, không đi một chút sao? Đã đủ rồi, trong núi không khí thực mới mẻ, hô hấp một lát liền cảm giác thần thanh khí sảng. Loại trạng thái này đi gặp Gia Gia cùng Tử Ngâm, sẽ tương đối hảo, kia chúng ta đi thôi. Ta biết có gần nói, có thể nhanh chóng lên núi, hảo, nha đầu dẫn đường, nửa giờ chờ. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cùng nhau về tới Trần Gia Tử Ngâm nhà trẻ cũng nghỉ. Lúc này nhìn đến ba ba mụ mụ đột nhiên tới, hưng phấn đến lập tức hướng tới Tư Đồ Phong nhào tới, một cái nhảy lên. Ở giữa hồng tâm, bị Tư Đồ Phong vững vàng ôm ở trong lòng ngực ba ba mụ mụ. Các ngươi rốt cuộc tới xem Tử Ngâm, một đoạn thời gian không thấy, cư nhiên trầm, xem ra Tử Ngâm nhật tử quá thật sự tiêu sái a. Ba ba, cái gì là tiêu sái a? Chính là quá thật sự thư thái. Mỗi ngày đều quá rất khả ân. Mỗi ngày đều có thịt ăn. Gia Gia đau ta, bồi ta, tan học nắm tay của ta. Đến sau núi ngoạn nhi, ngắm phong cảnh, tìm đồng bọn cùng nhau ngoạn nhi. Trần Thanh Thanh lập tức mắt trợn trắng nói. Gia Gia, ngươi lại dây lưng ngâm đi tìm dã thú chơi đùa a? Trần Lão Gia Tử nhàn nhạt nói. Khó được hài tử có này thiên phú, hà tất câu, muốn cùng ngươi giống nhau không hề vũ lực giá trị, đi ra ngoài ai thấy đều có thể tấu ngươi một đốn sao? Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói, Gia Gia, làm gì nói như vậy ta? Hạ thời điểm không chịu học tập luyện võ, là nghe người khác nói, cẳng chân dễ dàng liền thô sao? Ân, sau đó hiện tại mới tốt như vậy khi dễ. Nhà ta Tử Ngâm, sau này khẳng định là đi ra ngoài, chỉ có nàng khi dễ người khác, không có người khác khi dễ nàng phần. Tư Đồ Phong nghe vậy cười nói, Gia Gia lời này ta thích nghe, ta Tư Đồ Phong khuê nữ, nên là một đóa bá vương hoa. Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy, thật là đủ rồi, trực tiếp từ Tư Đồ Phong trong lòng ngực đem Tử Ngâm ôm lại đây nói. Đi, Tử Ngâm, cùng mụ mụ về phòng. Không để ý tới này hai cái dạy hư hài tử, nữ hài tử. Khẳng định phải có nữ hài tử hình dáng, bằng không lớn lên quá khí phách, lực sát thương quá cường. Kia đến tìm cái dạng gì nhi nam hài tử, mới xứng đôi a. Tưởng tượng một chút, nếu chính mình cùng Tử Ngâm như vậy, lực sát thương siêu cường. Sau đó gặp Tư Đồ Phong, lần đầu gặp mặt khi, bị hắn cưỡng hôn thời điểm. Chính mình đều có thể nhất chiêu kết quả hắn. Như vậy, nơi nào còn có hiện tại a? Càng thêm cảm thấy phải hảo hảo giáo dục Tử Ngâm. Quả thực dầu thúi ruột có hay không? Hết chương.